Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 203, ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thần kính mến, đáng lý ra ngôi vị này của ngài nên nhường lại cho ta từ mấy năm trước rồi. Như vậy, ngài cũng không có rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Nhưng phụ thân cứ yên tâm đi, vương quốc này của ngài từ hôm nay bắt đầu, sẽ do con trai của ngài, đại hoàng tử đến trưởng quản. Ha ha ha. Trong miệng phát ra một trận cười to, thanh kiếm ở trong tay của đại hoàng tử William lại lần nữa vung tới, hướng về phía đỉnh đầu của vua Arthur chặt xuống. Một kiếm này, tốc độ rất chậm, nhưng đối với một người đang bị trọng thương như vua Arthur mà nói, đây là một kiếm đoạt mệnh, đủ để đưa ông ta rơi xuống địa ngục, chuyện đang độc quyền trên Metroyanyot và Finavel. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Metroyanyot và Finavel để ủng hộ tác giả, đứng ở một bên quan sát. Trên khuôn mặt của Modred hiện lên một vẻ lạnh nhạt, như thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một trận giết gà mổ heo bình thường mà thôi, không có gì quan trọng. Trong khi đó, tên ma tộc đến từ ma giới, Arson thì rất thú vị mỉm cười. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một mặt tàn nhân, cùng khinh thường, ha ha ha, nhìn thấy lưỡi kiếm ở trên tay của con trai mình càng lúc càng gần, trên khuôn mặt của nhà vua lúc này không có một chút biểu hiện sợ hãi nào. Có chăng? Cũng chỉ là một trận cười nhạo, chảo phúng. Cả một đời của ông ta, không biết đã vì vương quốc này đổ ra bao nhiêu máu tươi, trên người lưu lại không biết bao nhiêu vết sẹo, nhưng cuối cùng, thứ ông ta nhận được chính là một trận kết cục bi thảm, bị thuộc hạ của mình phản bội đâm lén sau lưng, nhìn thấy con trai từng bước đem lưỡi kiếm kết thúc sinh mạng của mình. Thế nhưng, ngay lúc ông ta tưởng chừng như sinh mệnh phải chuẩn bị chấm dứt, phía bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên một trận hỗn loạn, huyên náo. Ngay sau đó, một âm thanh tràn đầy tức giận quát lên. Cút ngay, từ phía cửa ngoài cung điện, một cái bóng đen bị đánh bay vào bên trong. Trong lúc đại hoàng tử không có một chút phòng bị nào, cái bóng đen này vừa vặn hướng về phía hắn ta nhào tới. Ngay sau đó, thân hình của đại hoàng tử giống như là một khối thịt sống, trực tiếp bị đụng văng ra ngoài, đến cả hắc thạch kiếm cầm ở trên tay cũng bị đánh rớt, leng keng. Nhìn thấy bên ngoài đột nhiên lại có người tập kích, Modred lúc này mới vội vàng xông ra ngoài, hô lớn một tiếng. Là ai? Thế nhưng, lời này của hắn vừa mới hô ra khỏi miệng, một ngọn lửa đột nhiên chùm đến, đem toàn bộ thân thể của hắn bao trùm vào bên trong. Nhiệt độ của ngọn lửa này thật sự quá mức kinh khủng. Cho dù là một tên kỵ sĩ có cấp bậc thánh vực sơ kỳ như Modred cũng chịu đựng không nổi, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất hét thảm một tiếng. Arson vốn chỉ muốn đứng ở bên ngoài quan sát một lúc. Nhưng sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trên ngọn lửa kia tản ra ngoài, sắc mặt của hắn liền trở nên kịch biến, vội vàng hô to một tiếng. Là lẻ nào to gan, dám ngăn cản ma tộc chúng ta làm việc, nhưng không đợi cho âm thanh có người đáp lại. Một ngọn lửa màu đen khác lại quỷ dị ập đến, hướng trên người của hắn đập tới. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của ngọn lửa này, Arson làm sao có can đảm kháng cự. Hắn nhanh chóng nâng lên một thanh thiết cốt để ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đáng tiếc, thứ đồ vật mà hắn sử dụng cũng chỉ là một loại vật phẩm phổ thông ở trên ma giới, so với thanh hắc thạch kiếm của nhà vua còn không bằng. Làm sao có thể ngăn cản được công kích của U Minh Thần Hỏa? Nóng quá, bất quá, Arson nói như thế nào cũng là một tên ma binh có cấp bậc bán thần sơ kỳ, mặc dù bị U Minh Thần Hỏa làm cho tổn thương. Nhưng hắn còn không có bị đốt chết giống như tên kỵ sĩ xui xẻo Modred. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến lúc này, đại hoàng tử mới vô cùng hoảng sợ mà đứng dậy. Người lấy thân hình của một người đàn ông trẻ tuổi bước đi vào. Nhưng sau không nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ này, sắc mặt của đại hoàng tử càng thêm hoảng sợ hơn. Tại sao lại là ngươi? Lúc này, Triệu Vũ cùng với Alice và trung nữ cùng nhau bước vào bên trong cung điện. Sau khi nhìn thấy cha mình bị trọng thương nằm thoi thóp ở dưới mặt đất, Alice rốt cuộc nhịn không được mà chạy tới, muốn dùng lực lượng quang minh trên người của mình trợ giúp cho ông ta khôi phục trở lại. Đáng tiếc, thương thế của vua Arthur quá mức nghiêm trọng, mà năng lượng quang minh ở trên người của nàng không đủ để chữa trị cho ông ta khôi phục hoàn toàn, mà Triệu Vũ lúc này đã chậm rãi đi đến trước mặt của đại hoàng tử William nói ra. Thật không ngờ đến, đường đường là đại hoàng tử của một vương quốc, lại cam tâm cấu kết với ma tộc. Người chẳng lẽ không biết cấu kết với ma tộc chính là trọng tội của nhân tộc hay sao?